Chương 3675 Tần Kiếm Giao. Nói xong là mặc kệ lão có đồng ý hay không, Lý Thất Xạ dẫn Liễu Sơ Tình vào cung điện đá, không có tiếp tục quan tâm chuyện bên ngoài. Này này, lão hắn xui xẻo quá mà, lão hắn oan uổng nha, người không phải do ta giết dựa vào đâu, bắt ta chôn. Dù lão bất mãn nhưng vẫn ném thi thể đám người Tăng Giật Bân vào khe núi. Cuối cùng hắn rửa sạch tay, vỗ vỗ đào bổ củi bên hông, nói: mày quá, suýt nữa là quên chuyện chính, còn phải đi bán củi đổi gạo. Sau đó vác củi rời đi. Ta vốn là phàm nhân không lên tiên lầu các. Lúc này tiếng ca hùng hậu của ông lão gánh củi vang vọng Cửu Liên Sơn. Toàn bộ quá trình mọi người nín thở, mặc kệ tu sĩ xuất thân thế nào đều là im lặng quan sát nhất cử nhất động của ông lão, không ai quấy rối, chẳng ai lên tiếng. Sau khi ông lão đánh củi cùng tiếng ca đã mất, mọi người mới là thở vào nhẹ nhõm. Hắn là ai? Có người hỏi nhỏ. Không ai ngờ thiên đình lại có trình rào kim nhảy ra cứu Tân Hoàn, còn đám Tầng Giật Bần này bị giết chết, ta cũng không biết trước giờ chưa từng thấy. Đệ tử trẻ tuổi sao mà biết lai lịch ông lão đánh củi chứ? Ông lão này là người của Cửu Liên Sơn, có một đệ tử khá lớn tuổi nghiêm mặt nói chậm: ta tới Cửu Liên Sơn 2 lần, hắn hình như vẫn luôn ở Cửu Liên Sơn. Lần trước ta tới là 5 năm trước, khi đó hắn đã đốn củi ở Cửu Liên Sơn. Cường giả Cửu Liên Sơn sao? Nghe vậy không ít người nhìn nhau. Thực tế Cửu Liên Sơn sừng sững tới hôm nay nhưng không ai biết Cửu Liên Sơn có bao người, cũng không ai biết trưởng môn là ai, càng không ai biết Cửu Liên Sơn suốt cuộc có bao cường giả. Nhưng mọi người biết ngay cả Thái Thanh Hoàng Độc Tôn Thiên Hạ khi tới Cửu Liên Sơn cũng phải thu mình, phải an phận thủ thường. Cũng như bây giờ mọi người biết ông lão đánh củi lại là cường giả Cửu Liên Sơn, mọi người lại không nhận ra hắn, không ai biết hắn là thần thánh phương nào. Hắn vì sao cứu Tân Hoàng, có người hỏi nhỏ. Có lẽ để mọi người nhìn nhau không ai trả lời được. Có thể thấy Tân Hoàng cũng cùng ông lão đánh củi rất quen thuộc, dường như quan hệ hai người không tầm thường. Hơn nữa người ngu có thể thấy lần này ông lão đánh củi là ra tay bảo vệ Tân Hoàng. Đừng quên ngày đó ở bát trận chân đế giết vào hoàng cung, chẳng phải Tân Hoàng bị người ta cứu thoát sao? Không ai biết Tân Hoàng được ai cứu, giờ xem ra chính là hắn đã cứu Tân Hoàng. Có đệ tử đại giáo vỗ đầu, nghe vậy mọi người hít lạnh. Ngày đó đại quân công phá bát hoàng thành, bát trận chân đế đích thân ra tay, cuối cùng Tân Hoàng vẫn bị người ta cứu thoát, không ai biết Tân Hoàng được ai cứu. Bây giờ xem ra ngày đó chính ông lão đánh củi để cứu Tân Hoàng. Ông lão đánh củi này vẫn luôn cạnh Tân Hoàng bảo vệ. Tại sao Cửu Liên Sơn muốn bảo vệ Tân Hoàng? Có người tò mò hỏi một câu. Chín hồ đổi màu, ngày càng gần thì càng nhiều đệ tử cứu biết đạo thống tới Cửu Liên Sơn. Đệ tử tới Cửu Liên Sơn ngộ đạo tới từ khắp mọi nơi ở Cửu Bí Đạo Thống. Có đệ tử đại giáo, có đệ tử môn phái nhỏ, ngoài ra còn có tán tu. Đây chính là chỗ khác biệt của Cửu Liên Sơn. Chỉ cần là đệ tử Cửu Bí Đạo Thống thì bất kể xuất thân đại giáo thế xa hay tiểu môn tiểu phái, thậm chí tán tu đi chăng nữa cũng là được đối xử như nhau. Sao dù ngươi chỉ là tiểu tán tu đạo hạnh thấp kém, nhưng ngươi chỉ cần tâm pháp tu luyện là Cửu Bí Đạo Thống, người có thể vào Cửu Liên Sơn ngộ đạo. Cửu Liên Sơn là không vì ngươi mà tiểu tán tu mà cự tuyệt, Cửu Liên Sơn cũng không vì ngươi là xuất thân đại giáo thế gia mà ưu đãi. Bất kỳ ai, Cửu Liên Sơn đều là đối xử bình đẳng. Ngay ngày đó, Thái Thanh Hoàng đích thân giá lâm Cửu Liên Sơn cũng không chiều đãi. Bởi trước giờ Cửu Liên Sơn không phân biệt đối xử, nên cố định được địa vị trung lập trong suy nghĩ tất cả mọi người. Vì vậy bất kể đệ tử Cửu Bí Đạo Thống ở có xuất thân thế nào, Cửu Liên Sơn cũng an bài nơi ở, nhưng không phái bất kỳ đệ tử hay bất kỳ ai đến hầu hạ. Thời gian chín hồ đổi màu càng gần, tu sĩ trẻ tuổi tới Cửu Liên Sơn càng ngày càng có cân nặng. Ban đầu là trẻ tuổi tới, đều là xuất thân tiểu môn tiểu phái, tới sau này phần lớn là đệ tử đại giáo, sau đó là đệ tử ngũ cường. Nhìn càng ngày càng nhiều thiên tài xuất hiện ở Cửu Liên Sơn, không ít đệ tử trẻ tuổi muốn tìm kiếm kỳ ngộ thấy áp lực. Thiên tài càng nhiều thì tranh giành càng lớn. Một khi đệ tử ngũ cường ra tay, đừng nói tiểu môn tiểu phái, ngay cả đại giáo thế gia cũng không thể tranh tài. Một hôm, tiếng đùng đùng đùng nổ vang, mặt đất rung chuyển một hồi. Thình lình có tiếng nổ vang, không ít người giật mình. Là ai phách núi như thế đi tới Cửu Liên Sơn còn kiêu căng? Nhất thời không ít người là quay đầu nhìn phía tiếng nổ phát xa. Chỉ thấy một đội thiết kỵ đạp không chạy tới. Nhân số không nhiều, chỉ có mười mấy người, nhưng khi chiến mã họ đạp không chạy tới khiến cho người ta cảm giác rằng như cửa dòng lũ sắt thép chạy tới, không có thứ gì ngăn cản được, nháy mắt phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt. Đội thiết kỵ này tuy là chỉ có mười mấy người, nhưng mà họ ùa vào Cửu Liên Sơn như một dòng lũ sắt thép, lại khiến người ta cảm thấy như thiên quân vạn mã áp sát, ngay cả không khí cũng run bẩy bần bật. Đội thiết kỵ này mỗi người một ngựa, mỗi người một hóa thành một thể với chiến mã dưới thân họ. Chiến sĩ trùm kín áo giáp và chiến mã cùng áo giáp. Vì vậy, một người một ngựa áo giáp kín mít mới khiến cho người ta thấy rằng họ là dòng lũ sắt thép ập tới, có thể đụng nát từng ngọn núi một. Cầm đầu thiết kỵ là một thanh niên ở mày kiếm mắt sao, vóc người cường tráng, ánh mắt sắc bén, trên người lạnh lẽo sát khí, vừa nhìn đã biết hắn là tướng lĩnh kinh nghiệm xa trường lâu năm. Chương 3676, Mã Gia Quân. Thích đội thiết kỵ tới, có người nhận ra lai lịch thiết kỵ giật mình kêu: "Là Mã Kỳ Minh thiếu chủ Mã Gia tới." Thế người thanh niên cầm đầu đội thiết kỵ có người giật mình: "Thiếu tướng quân của Trung ương quân đoàn nha." Nhìn người thanh niên không ít người dùng mình, mọi người lập tức nhường đường cho đội thiết kỵ chạy qua. Mã Kỳ Minh muốn báo thù cho biểu đệ hắn sao? Thế đội thiết kỵ này không ít người dùng mình thầm suy đoán. Mã Kỳ Minh, thiếu chủ Mã Gia, thiếu tướng quân của quân đoàn Trung ương, là con trai của quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân, là biểu ca của Tằng Giật Bân. Sau khi Tằng Giật Bân cáo mượn oai hùng, Mã Kỳ Minh mạnh hơn nhiều lần. Từ nhỏ, hắn theo cha mình chinh chiến thiên hạ vào sinh ra tử trên sa trường. Hơn nữa từ nhỏ đã biểu hiện thiên phú tu luyện mạnh mẽ của mình. So với Tằng Giật Bân, Mã Kỳ Minh là thiên tài hàng thật giá thật. Cũng là một tên cao thủ hàng thật giá thật. Người như hắn, người như Tằng Giật Bân không thể so sánh. Thấy Mã Kỳ Minh chạy vào Cửu Liên Sơn với khí thế như cầu vồng, mọi người cho rằng Mã Minh Xuân đến trả thù, đến đây báo thù cho Tằng Giật Bân đã chết. Nhưng mà Mã Kỳ Minh lại chẳng mang nhân mã chạy thẳng tới Hồng Hoang Sơn, không tỏ thái độ tìm Lý Thất Dạ báo thù, sau khi mang theo mười mấy chiến sĩ vào Cửu Liên Sơn đến một ngọn núi ở lại. Nhưng khi xuống ngựa, Mã Kỳ Minh nhìn Hồng Hoang Sơn hừ một cái. Mã Kỳ Minh không đi Hồng Hoang Sơn tìm Tân Hoàng báo thù, khiến không ít người ngạc nhiên. Mã thiếu chủ dù gì là người trải qua xa trường vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Thấy Mã Kỳ Minh không lập tức xông lên Hồng Hoang Sơn báo thù cho Tằng Giật Bân, có không ít đệ tử trẻ tuổi tu sĩ gật đầu khen ngợi. Mã huynh xa cách đã lâu, không ngờ từ biệt năm đó đã là 3 năm. Sau khi hắn đóng quân xong, có tu sĩ trẻ tuổi tới bái phỏng. Những tu sĩ trẻ tuổi tới bái phỏng Mã Kỳ Minh có bạn cũ của hắn, cũng có người chưa từng gặp mặt. Mặc kệ thế nào, sau khi hắn tới đây, chỗ hắn đông đúc như chảy hội. Trái lại, mọi người dù biết đến Tân Hoàng ở Hồng Hoang Sơn nhưng không ai có tới bái phỏng hắn. Đương nhiên, tu sĩ trẻ tuổi tới bái phỏng Mã Kim Minh có lý do. Phụ thân hắn là quân đoàn trưởng Trung ương quân đoàn Mã Minh Xuân, hiện nắm đại quyền, nhất là sau khi Tân Hoàng đánh mất Giang Sơn, đối thánh vương triều như là rắn mất đầu. Thân là quân đoàn trưởng Trung ương quân đoàn lại là tồn tại mạnh nhất trong quân đoàn trưởng, cũng là tướng quân lớn tuổi nhất, bất luận thực lực địa vị, Mã Minh Xuân đều là hơn xa người khác. Có thể nói, Đấu Thánh Vương Triều hiện nay là tâm phúc của Mã Minh Xuân. 6 quân đoàn lớn của Đấu Thánh Vương Triều đều nghe lời Mã Minh Xuân. Vì vậy có thể thấy rằng Mã Minh Xuân quyền cao chức trọng thế nào. Thậm chí có người nói rằng muốn trở thành Tân Hoàng tương lai của Bí Đạo Thống có thể được Mã Minh Xuân ủng hộ hay không là cửa ải quan trọng. Thử nghĩ mà xem, Mã Minh Xuân nắm quyền thao túng đại thế Cửu Bích Đạo Thống, các đại giáo thế ra sao mà không muốn nịnh bợ hắn chứ. Vì vậy nhiều đệ tử đại giáo thế ra bắt tay từ Mã Kim Minh, đầu tiên là tạo quan hệ với Mã Kim Minh, leo đến cây đại thụ Trung ương quân đoàn. Mã Kim Minh đến khiến cho không ít người quan tâm, nhưng vẫn không gây náo động. Một khi người khác tới mới thực gây náo động. Khi người này đến không có kiêu căng như Mã Kim Minh, cũng không mang theo thiết kỵ xông thẳng tới Cửu Liên Sơn. Người này đến một cách lặng lẽ, nàng ôm một kiếm đi lại, từ xa nhìn như đi chậm nhưng mà lại mỗi bước 100 dặm. Nhưng mà dù cô gái này lặng lẽ ôm kiếm đi tới, có người chú ý, gây ra náo động. Cô gái này mặc thanh nghi hệt như U Liên trong thâm cốc. Nàng ôm kiếm đi lại, mái tóc tung bay theo gió. Khi có gió nhẹ lướt qua mái tóc giống như tầng hơi nước, rất linh động, khiến người ta cảm giác phiêu giật xuất trần. Phong thái này không sao tả xiết. Dung mạo cô gái này rất xinh đẹp, mắt phượng có thần, lấp lánh thần quang. Đôi mắt phượng giống như thần nhãn, khiến nàng xinh đẹp lóa mắt. Nhiều người lần đầu muốn nhìn thấy nàng, bị nàng thu hút, bị nàng làm cho tâm thần điêu đứng. Tần cô nương, khi cô gái nào ôm kiếm đi lại, những người gặp nàng trên đường, bất kể là đại giáo thế gia hay thiếu chủ thế tử, đều là vội khom người chào nàng. Không ít thiên tài trẻ tuổi thấy nàng thì mắt khó giấu nổi vẻ ái mộ. Được người trên đường chào, cô gái chỉ nhẹ gật đầu coi như đáp lại. Bất luận phong thái hay hành động của nàng đều đẹp không sao tả xiết, rất là hấp dẫn. Tĩnh Liên Quan, Tần cô nương. Có người đứng xa thấy cô gái ngạc nhiên thốt. Tần tiên tử cũng tới. Nghe được tin tức, vô số đệ tử tu sĩ trẻ tuổi nhìn theo. Thấy cô gái này thì vô số nam tử bị mê hoặc. Tĩnh Liên Quan, Tần kiếm sao. Ngay cả tu sĩ thế hệ trước thế nào cũng tán phục rằng truyền nhân của Tĩnh Liên Quan đời nào cũng kinh diễm tuyệt thế. Tĩnh Liên Quan không ngờ là Tĩnh Liên Quan, thân là truyền nhân Tĩnh Liên Quan. Nàng là phượng hoàng trong loài người, ít ai sánh bằng. Cô gái ôm kiếm chính là truyền nhân Tĩnh Liên Quan, Tần kiếm giao. Tuy rằng nàng không có danh hiệu kinh thiên động địa nào hết, nhưng mà nhiều người kính trọng gọi nàng tên Tần tiên tử, cũng có người gọi nàng là kiếm tiên tử. Dù Tần kiếm giao ít khi đi lại ở thế gian, ít khi ra tay, nhưng uy danh là truyền khắp cửu bí đạo thống. Tĩnh Liên Quan, Tần cô nương cũng tới. Có người xa xa thấy Tần kiếm giao ôm kiếm đi lại, không khỏi cảm khái nói: nếu như chín hồ đổi màu thực sự có kỳ ngộ, chúng ta có tư cách sánh với Tần cô nương chứ. Chương 3677, cút đi. Sau khi nhìn thấy Tần kiếm giao tới, có ít người mừng rỡ, nhưng mà không ít người cảm thấy áp lực. Bởi nếu Tần kiếm giao thật tới đây, chỉ vì chín hồ đổi màu, những người khác cơ bản không thể tranh đoạt kỳ ngộ lại nàng. Không phải họ quá tự ti, mà bởi Tần kiếm giao thật rất mạnh, chính xác hơn, Tĩnh Liên Quan mạnh hơn người tưởng tượng. Mọi người đều biết, cùng là ngũ cường, Tĩnh Liên Quan ngoài mặt tính ngang hàng với tứ cường, thực lực tương đương, nhưng thực tế không phải vậy. Cường giả thế hệ trước biết rằng cùng là ngũ cường, nhưng Tĩnh Liên Quan mạnh hơn tứ cường còn lại. Bất luận Bình Chỉ Thế Gia hay Vạn Trận Quốc, hay là Lâm Hải Các, ai cũng kém xa Tĩnh Liên Quan. Phải biết rằng cửu bí đạo thống trừ Đấu Thánh Vương trở ra, Tĩnh Liên Quan là truyền thừa duy nhất nắm giữ hai bí. Nội tình họ là vừa mạnh vừa dày, những môn phái truyền thừa khác không thể sánh bằng. Trước Thái Thanh Hoàng mỗi đời cầm quyền, cửu bí đạo thống đều ngàn vạn quan hệ với Tĩnh Liên Quan. Dù trăm ngàn vạn năm nay, Tĩnh Liên Quan ít khi nắm giữ quyền lực thiên hạ, cũng ít người Tĩnh Liên Quan ngồi đến vị trí hoàng đế. Nhưng Tĩnh Liên Quan từng nâng đỡ không ít hoàng đế, phò tá không ít người nắm quyền cửu bí đạo thống. Như vậy trước giờ Tĩnh Liên Quan vẫn luôn là chi phối thế cục cửu bí đạo thống. Trong khoảng một thời gian dài, ảnh hưởng của Tĩnh Liên Quan bám rễ rất sâu trong hoàng quyền cửu bí đạo thống. Mãi tới khi Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ thì sức ảnh hưởng Tĩnh Liên Quan mới suy yếu dần. Dù vậy thực lực Tĩnh Liên Quan vẫn vô cùng hùng hậu. Nhưng hỏi trong đời thời đại Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ ai có thể đấu Thánh Vương triều, e rằng chỉ mỗi mình Tĩnh Liên Quan. Tần hoàng đế sắp sửa sinh ra rồi, các cường giả thế hệ trước thấy Tần kiếm sao thì là cảm thán. Theo tác phong Tĩnh Liên Quan, sớm bọn họ cũng bồi dưỡng người nắm giữ hoàng quyền. Giờ Tần kiếm sao rất ít khi đi lại ở thế gian lại xuất thế, nghĩa là Tĩnh Liên Quan đang xem xét chọn ứng cử viên. Tần cô lương đi Hồng Hoang Sơn làm gì? Thấy Tần kiếm sao đi về phía Hồng Hoang Sơn, có người giật mình, với Tân Hoàng ở đó. Đừng quên rằng Tĩnh Liên Quan cũng có hồ nước, dựa theo hồ nước Tần cô nương phải gả cho Tân Hoàng, có người nói nhỏ. Nghe vậy mọi người ngẩn ngơ, nhất là những người hái mộ Tần kiếm sao, nghe thế thì như bị một thau nước dội lạnh chúng. Nếu không người nhắc đến chuyện này, mọi người đã suýt quên chuyện này. Tiên Hoàng băng hà, Tân Hoàng đánh mất Giang Sơn, hồ nước đã mất hiệu lực từ lâu. Có đệ tử thiên tài hái mộ Tần kiếm sao hừ lạnh bất mãn. Cũng chưa chắc, có người cố tình nói: đừng quên rằng công chúa Lâm Hải Các đang cạnh Tân Hoàng. Công chúa Lâm Hải Các cũng là đại mỹ nhân danh chấn Lâm Hải, vô số thanh niên tuấn kiệt khuynh đảo vì nàng, giờ còn phải theo hầu cạnh Tân Hoàng sao? Hô nước là hô nước, chỉ cần không rẽ bỏ vẫn có hiệu lực. Nghe người nọ cố tình nói thế, khuôn mặt những tu sĩ trẻ ái mộ Tần kiếm giao hết sức khó coi. Tên ngu ngốc như Tân Hoàng mà đòi kết hôn với Tần tiên tử, người si nói mộng cốc, kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Thiên tái mộ Tần kiếm giao khinh thường. Tù sĩ nọ ung dung nói: không thể nói chắc như vậy. Nếu Tĩnh Liên Quan muốn phò tá Tân Hoàng thì sao? Theo thói quen của Tĩnh Liên Quan, họ làm sao chịu bỏ qua thời cơ tốt như vậy chứ? Tân hoàng dù sao cũng là người thừa kế hợp pháp. Hắn quay lại ngôi vị hoàng đế là hợp tình hợp lý. Nước Tần Cô Lương gả cho tân hoàng thì tương lai là hoàng hậu như vậy có thể chấp trưởng thiên hạ. Người, người, cái thứ ăn nói linh tinh, nghe tù sĩ nói đó nói vậy, không ít đệ tử trẻ tuổi chỉ trích mặt hết sức khó coi. Đám thiên tài trẻ tuổi luôn tự cao tự đại, tuy rằng họ biết mình trèo cao tần kiếm sao là chuyện khó khăn, nhưng ít nhiều gì họ còn có chút ảo tưởng. Nhà họ thấy tân hoàng chỉ tên ăn chơi, là tên rác rưởi, một tên hôn quân hoang dâm vô độ, là thứ rác rưởi bất tài vô dụng. Đám thiên tài trẻ tuổi rất khinh bỉ tân hoàng, xem thường hắn. Nếu tần kiếm giao gả cho một tên phế vật như vậy cũng có nghĩa là thiên tài trẻ tuổi như họ sao mà chịu nổi. Dù họ xem thường nhưng khi thấy tần kiếm giao trèo đến Hồng An Sơn không khỏi gấp gáp, sợ xảy ra chuyện. Đệ tử tĩnh liên quan, tần kiếm giao tới bái kiến. Tần kiếm giao ôm kiếm đứng ngoài, cùng điện đá giọng êm tai. Nghe nàng nói chuyện cũng là một chuyện hưởng thụ. Khi mọi người nín thở chỉ nghe két tiếng vàng, cửa đá mở, tần kiếm giao cung kính khom người khoan thai đi vào cùng điện đá. Nhìn tần kiếm giao biến mất trong cung điện đá, mọi người nín thở nhìn chằm chằm bởi mọi người muốn biết kết quả ra sao. Trong cung điện, Lý Thất Xà ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần giống đang ngủ. Sau khi tần kiếm giao vào, Liễu Sơ Tình là hầu hạ Lý Thất Xà nói nhỏ: "Bệ hạ, tần tiên tử tới." Lúc này Lý Thất Xà mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi trên người tần kiếm giao nhìn rất túy càn quấy. Ánh mắt xâm lược quán đánh giá trên dưới tần kiếm giao một lượt. Mắt xâm lược của Lý Thất Xà giống như là đôi tay vô hình thụt vào xiêm mi sờ mó khiến tần kiếm giao có hơi không vui. Đệ tử tính liên quan, tần kiếm giao tham kiếm bệ hạ. Sau khi thấy Lý Thất Xà, tần kiếm giao chỉ khom người chào chứ chẳng hề có ý quỳ lại, tuy nhiên ít nhiều gì cũng chào Lý Thất Xà. Người tới thực hiện hôn ước hả? Tính ở lại đây hầu hạ ta. Lý Thất Xà cười bắp đùi gác trên ghế, tư thế phóng khoáng. Kiếm giao được lão tổ tông tới nhờ cậy, tới Cửu Liên Sơn hỏi thăm bệ hạ, vấn an bệ hạ. Tần kiếm giao khoan thai nói chậm, phong thái xinh đẹp xung động lòng người vô cùng xuất trần. Chương 3678, một phàm nữ mà thôi. Lời tần kiếm giao rất chu toàn, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Lý Thất Xà. Nói vậy người không có ý định thực hiện hôn ước này. Lý Thất Xà bật cười thái độ càn quấy. Những nam tử khác bất kể thiên tri kiêu tử hay nhân kiệt một phương trước mặt tần kiếm sao để có thái hộ độ, biểu hiện cao quý tào nhã thể hiện ra mặt ưu tú nhất. Nhưng Lý Thất Xà chẳng quan tâm, vẫn là bừa bãi càn quấy. Hôn nhân là do lão tổ định đoạt, kiếm sao không dám tự tiện chủ trương. Cái này bệ hạ có thể hỏi các vị lão tổ. Tần kiếm sao ăn nói tự nhiên. Lời nàng không có chỗ chê, vừa không thừa nhận hôn ước, nhưng cũng không phủ nhận. Nàng giống phi hòa thánh nữ hừng hực tới đây từ hôn, không giống vì hòa thánh nữ tới từ hôn mà là tiến lùi chừng mực, có thể nói là hoàn mỹ. Đem so với tần kiếm sao và phi hòa thánh nữ có thể lập tức phân ra cao thấp. Ta còn định chừa một vị trí cho người. Lý Thất Xà lắc đầu, xem ra bản thân ngươi không biết quý trọng. Lần sau khi ngươi quyết định muốn gả tới, xem nào, ta vẫn giữ vị trí cho ngươi, cứ ở cạnh Sơ Tình làm nha hoàn, như thế coi như là đã khai ân. Vậy kiếm giao cảm tạ bệ hạ ban ân. Tần kiếm giao là long phượng trong loài người, là tiên tử trong lòng vô số người. Sở Lý Thất Xà nói muốn ban nàng làm nha hoàn cho Liễu Sơ Tình khiến nàng cảm thấy không thoải mái, lòng có chút không vui nhưng không giận, cũng không hề nổi giận lôi đình. Ngươi thực sự phải nên cảm kích ta ban ân. Lý Thất Xà bình thản, nếu ta diệt tính liên quan các ngươi rồi, sợ rằng ngươi muốn làm nha hoàn cũng không đủ tư cách, tới khi đó nhiều nhất chỉ là nha đầu ấm giường. Bệ hạ nói đùa. Tần kiếm giao lập tức không vui, lời này làm Lý Thất Xà quá cay nghiệt. Vì vậy tuy rằng nàng tỏ ra khách khí nhưng giọng đã lạnh không ít. Được rồi, cút đi. Lý Thất Xà chẳng muốn quan tâm đến nàng nữa, xua tay nói: Tĩnh liên quan các người hư tình giấy, ta chân thành ghi nhớ. Nếu ta phát bình diệt tĩnh liên quan thì ta cân nhắc thả chết cho đám giả tĩnh liên quan, ít nhất họ biết cách làm người. Nghe Lý Thất Xà nói vậy, Tần kiếm giao thấy không vui nhưng nàng không phát tác, chỉ cung kính khom người nói: Kiếm giao xin cáo lui. Các người vẫn chưa ứng chọn được ứng cử viên hoàng đế đúng không? Khi tần kiếm giao lùi ra ngoài, Lý Thất Xà nói một câu hời hợt: Kiếm giao chỉ là đệ tử bình thường, không dám hỏi tới đại sự thiên hạ. Tần kiếm giao khoan thai nói chậm: Vậy nhớ kỹ câu của ta, cửu bí đạo thống sò tà quyết định, tĩnh liên quan chỉ là một đám kiến hồi, thức thời thì quỳ xuống trước mặt ta thỉnh tội. Lý Thất Xà dặn dò: Bằng không diệt môn phá tông, tĩnh liên quan các người có một phần. Tần kiếm sao không nói gì, chỉ ung dung rời đi. Đương nhiên lòng nàng không ngưa, thế nhưng nàng không biểu hiện. Sau khi thấy Tần Kiếm Giao rời đi, Liễu Sơ Tình nói nhỏ: "Bệ hạ, người như vậy có phải hơi quá mức không? Nàng tới đây thăm hỏi cũng coi như là có ý tốt." "Có ý tốt?" Lý Thất Dạ xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng yêu thương nói: "Nhà đầu ngốc, người quá thiện lương rồi. Họ làm gì có ý tốt cũng càng không có lòng nhân từ. Với họ chỉ có giá trị hay không thôi." "Thật không?" Liễu Sơ Tình nửa tin nửa ngờ nàng người có tâm địa thuần khiết. Lỡ như nhé, lỡ tính liên quan thật muốn nâng đỡ một tên hoàng đế, mà tân hoàng như ta ngăn cản họ cướp đoạt hoàng quyền cử bí đạo thống, vậy ngươi cho rằng tính liên quan làm thế nào? Lý Thất Dạ cười ngạt. Giết. Liễu Sơ Tình tuy tâm địa thuần khiết, không có nghĩa nàng ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nói vậy, nàng lập tức hiểu rõ. Dù là hoàng đế ta đây không ngăn cản tân hoàng đăng cơ, đừng quên rằng ta mới là hoàng đế hợp pháp, là hoàng đế hợp pháp duy nhất của cửu bí đạo thống. Lý Thất Dạ cười ngạt, nếu có người lên là hoàng đế, ngươi cảm thấy tính liên quan yên tâm. Tên hoàng đế ta đây sao? Ngươi cảm thấy họ có thả ta đi ngoài sao? Dù là tính liên quan không, giết ta chỉ sợ cũng giam lỏng ta. Lý Thất Dạ nói vậy khiến Liễu Sơ Tình trầm mặc. Đạo lý này nàng nghĩ là hiểu. Trăm nghìn vạn năm nay tính liên quan có một quan hệ chặt chẽ với hoàng quyền, từng không ít nữ đệ tử tính liên quan thành hoàng hậu. Trong ngàn vạn năm nay tuy rằng tính liên quan rất ít khi trực tiếp nắm giữ hoàng quyền, nhưng họ là nâng đỡ không ít hoàng đế. Thái Thanh Hoàng băng hà, Tần Hoàng đánh mất Giang Sơn, thế cục là độc tôn thiên hạ bị đánh vỡ. Thời cơ tốt như vậy, tính liên quan chắc chắn đang xem xét, xem nâng đỡ ai là hoàng đế. Chỉ là ứng viên hoàng sâm vô độ, ngu ngốc vô năng như Lý Thất Dạ thì không lọt vào pháp nhãn của tính liên quan. Nếu tính liên quan thực thành công, nâng đỡ Tần Hoàng, nhưng mà hoàng đế hợp pháp duy nhất là Lý Thất Dạ còn sống, tính liên quan chắc chắn không an tâm. Cuối cùng Liễu Sơ Tình thở dài, nắng nuốt ở lớp mài các ít khi ra ngoài, nên là không thích chuyện tranh giành quyền thế ở thế gian. Hôn ước là khế ước giấy trắng mực đen, một lần liều chết không ký, nhưng ký rồi phải thực hiện. Lý Thất Dạ hời hợt nói, một truyền thừa một tu sĩ cũng vậy, nói được làm được. Giờ đây trong mắt tính liên quan hôn ước này chỉ là tấm giấy vô dụng. Chính bởi vậy, ta cần gì phải tươi cười với tính liên quan chứ? Lý Thất Dạ cười nhạt, như ta vừa nói, cho nàng vị trí tỷ nữ đã là hoàng ân cuồn cuộn. Thế nhưng nàng là tần tiên tử, sao có thể làm nhà hoàn cho ta? Thế Lý Thất Gia không giống đang nói đùa. Liễu Sơ Tình sợ hết hồn. Chỉ là nữ đệ tử một truyền thừa, tiên tử hay không tiên tử cái gì chứ? Chương 3679. Lý Thất Gia mỉm cười lắc đầu nói, chỉ là một đám tục nhân bợ đít mà thôi. Tiên tử gì mà rẻ rúng như thế? Chỉ là một người đàn bà không thể coi là tiên tử. Mặt khác, Lý Thất Dạ ta mà mở miệng, ngay cả tiên tử thật sự cũng ngoan ngoãn làm nhà đầu cho ngươi. Lý Thất Dạ hời hợt, thế gian này tiên tử đáng bao xu, chỉ có được ta quan tâm mới thực phù giá. Người Lý Thất Dạ nói vậy, Liễu Sơ Tình ngơ ngác nhìn hắn, lòng vô cùng ngọt ngào, ngọt đến tận xương tủy, toàn thân tê dần. Còn thiền thiếu nữ như ngâm trong đường, cảm giác lâng lâng như trong đám mây, vô cùng vui, vô cùng hạnh phúc. Lúc này nàng cảm thấy người đàn ông trước mặt sùng ái là chuyện ngọt ngào và rất vui sướng hạnh phúc. Lúc này người đàn ông trước mặt nàng rất quyến rũ, khiến nàng tâm hồn điên đảo, hắn không thể nhào vào lòng hắn tìm yêu thương. Ở bên ngoài Hồng Hoang Sơn, người nín thở nhìn cung điện đá, muốn biết Tần Kiếm Giao cùng Tân Hoàng nói gì. Giờ thế cục của cửu bí đạo thống đã rất mẫn cảm, nhất là truyền thừa có năng lực nâng đỡ hoàng đế như tính liên quan, nhất cử nhất động họ đều được người trong thiên hạ quan tâm. Chỉ Tần Kiếm Giao tìm tới Tần Hoàng khiến không ít người tim đập thình thịch. Chẳng lẽ tính liên quan muốn phò tá Tần Hoàng? Chẳng lẽ họ thực Tần Kiếm Giao là gả cho Tần Hoàng? Vô số tù sĩ trẻ tuổi của bí đạo thống không muốn nhìn vế sau xảy ra, nhất là thiên tài ôm ấp. Cái ý tưởng ảo tưởng thì càng không hy vọng nó xảy ra. Kết cửa đã mở, mọi người nhìn lại, lúc này Tần Kiếm Giao đi khỏi cung điện đá. Tức thì vô số ánh mắt đổ xuống trên người nàng. Ra rồi, thấy Tần Kiếm Giao đi rời khỏi cung điện đã có người tụng bày nói nhỏ, nhất thời nhiều người cảm thấy thấp thỏm bất an. Dù sao quyết định của Tần Kiếm Giao có thể đánh nát ảo tưởng trong lòng nhiều người, cũng có thể ảnh hưởng đến đại thế cửu bí đạo thống. Vô số ánh mắt đổ dồn trên người Tần Kiếm Giao, mọi người là nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô song của nàng, muốn từ nét mặt đoán ra gì đó. Dù lòng Tần Kiếm Giao không vui, nhưng nàng không thể hiện vui buồn trên khuôn mặt, mọi người khó mà từ nét mặt nàng tìm ra manh mối. Nhưng Tần Kiếm Giao nhanh chóng rời Hồng Hoang Sơn, động tác lưu loát, không hề dừng, cũng không hề quay lại quan sát, cũng có nghĩa Tần Kiếm Giao không quan tâm tới nơi này nữa. Thấy Tần Kiếm Giao lưu loát rời khỏi Hồng Hoang Sơn không hề dừng lại, người có kinh nghiệm phong phú lập tức nhìn ra manh mối. Tần Hoàng bị vứt bỏ. Thấy Tần Kiếm Giao không hề dừng lại, có tù sĩ khá lớn tuổi nhìn ra manh mối nói chậm. Tích nàng không dừng lại dứt khoát rời Hồng Hoang Sơn, không ít tù sĩ trẻ tuổi thở vào nhẹ nhõm, nhưng là thiên tài trẻ tuổi thì càng thở ra tiếng, tâm trạng ổn định trở lại. Có kẻ đòi ăn thịt thiên nga, có thiên tài trẻ tuổi khinh thường nói. Tần Hoàng là cái thá gì chứ, chỉ là đống bùn nhão rác rưởi mà thôi, chỉ thứ ngu ngốt ngu dốt háo sắc, thứ rác rưởi như hắn còn không đái một vũng, tự soi chính mình xem có xứng với Tần tiên tử không, có hồ nước đã sao, giờ chỉ là tờ giấy vô dụng. Thời đại thay đổi, đã không còn là thiên hạ của Đấu Thánh Vương triều nữa rồi. Có tù sĩ hơi lớn tuổi không thể không thừa nhận nói, Tần Hoàng không còn là hoàng đế độc trưởng thiên hạ nữa, chỉ bằng một tấm hồ nước không thể trói chặt Tần cô nương. Hôm nay hắn trèo cao tính liên quan Tần cô nương, chịu nhìn hắn đã là coi trọng hắn. Tu sĩ lớn tuổi chẳng quan tâm đến từ tình nam nữ. Thế Tần Kiếm Giao không hề dừng lại, lập tức hiểu rõ khoan thai nói chậm. Tần Hoàng muốn lần nữa ngồi trên ngôi vị là chuyện không thể. Sợ rằng hắn là bị vứt bỏ hoàn toàn. Hắn là hoàng đế hợp pháp duy nhất, nhưng ngay cả tính liên quan cũng không nâng đỡ hắn, nói rõ hắn không còn giá trị lợi dụng. Nhất tới không ít cường giả nhận thế ngay, ngay cả tính liên quan cũng vứt bỏ Tần Hoàng, vậy có nghĩa là Tần Hoàng là không còn giá trị lợi dụng. Sau khi Tần Kiếm Giao rời Hồng Hoang Sơn, đi thẳng tới một hồ trong chín hồ, đi vào Tương Ly Đảo ở lại. Sau khi Tần Kiếm Giao vào Tương Ly Đảo, người biết Tần Kiếm Giao đến đây là vì chín hồ đổi màu. Dù Tần Kiếm Giao đến vì chín hồ đổi màu khiến người ta cảm thấy áp lực, thế nhưng có rất nhiều người muốn Tần Kiếm Giao ở lại Cửu Liên Sơn, không chừng có thời cơ thân cận nàng. Sau khi Tần Kiếm Giao vào Tương Ly Đảo, có vài tu sĩ cường giả tới bái phỏng nàng, trong đó có thiên tài trẻ tuổi, cũng có cường giả đại giáo thế xa. Đương nhiên người tới bái phỏng Tần Kiếm Giao không phải là muốn thần cận Tần Kiếm Giao, không ít người là muốn tạo quan hệ với Tần Kiếm Giao. Dù sao tính liên quan quá mạnh, mọi người nịnh bợ còn không hết, nếu mà có thể trèo đến cây đại thụ tính liên quan, không chừng mọi người là ích lợi không nhỏ. Nhưng Tần Kiếm Giao lại đóng cửa, từ chối tiếp khách, dùng lý do thanh tu tránh né không gặp. Ngay cả Mã Kim Minh đích thân bái phỏng Tần Kiếm Giao, Tần Kiếm Giao cũng né không gặp, biết rằng hắn địa vị quan trọng trong thế hệ trẻ. Thế Mã Kim Minh cũng không được Tần Kiếm Giao tiếp kiến. Mọi người biết ngay muốn lọt vào mắt xanh Tần Kiếm Giao nhất định là nhân vật có cân nặng, cường giả, thiên tài khó lọt vào mắt xanh của Tần Kiếm Giao. Nhưng khi có một người thanh niên tới bái kiến Tần Kiếm Giao lại thân mật hiện thân gặp mặt. Đệ tử Dương Bắc Phàm được sư tôn nhờ cậy tới đây bái kiến tiên tử. Người thanh niên này không tuấn tú, nhưng mà lại mang đến cảm giác mạnh mẽ như thể hắn là một ngọn núi nguy nga xanh biếc. Dương Bắc Phàm. Nghe tên này không ít người chấn động, nhất thời bộ gió ánh mắt đổ dồn trên người thanh niên. Đệ tử thân truyền của Bát Trận Chân Đế. Thấy người thanh niên, mọi người là nhận ra lai lịch hắn. Chương 3680 Chu Tiên Cổ Trận. Thiếu niên này là một thiên tài rất lợi hại, thậm chí có người nói rằng hắn là đệ nhất thiên tài. Thế Dương Bác Phàm ngay cả thiếu niên thiên tài cũng thán phục. Mọi người chia thế hệ của Bát Trận Chân Đế cùng Tần Kiếm Giao là thế hệ thanh niên, còn thế hệ Dương Bác Phàm là thế hệ thiếu niên. Mà Dương Bác Phàm là nhân vật thủ lĩnh thế hệ thiếu niên uy danh hiển hách. Nhìn Dương Bác Phàm, vô số người thán phục, ngay cả thiên tài thiếu niên tự cao tự đại cũng thán phục. Dương Bác Phàm khiến người ta thán phục không bởi vì sư phụ hắn là Bát Trận Chân Đế, không bởi vì hắn xuất thân ở Vạn Trận Quốc, mà bởi thiên phú vô song. Phải biết rằng Bát Trận Chân Đế là chân đế hai cung mà thôi, nhưng Dương Bác Phàm thân là đồ đệ, vậy mà hắn là chân thần tầng 3. Bát Trận Chân Đế là chân đế hai tầng thì khó so với chân thần bất hủ, nhưng so với chân thần đăng thiên lại không có cách nào bằng hắn. Vấn đề Dương Bác Phàm còn rất trẻ, thời gian Bát Trận Chân Đế không dài nữa, vậy mà đã là chân thần tầng 3. Có thể thấy thiên phú hắn cao thế nào. Thậm chí có người nói rằng thiên phú Dương Bác Phàm là cao hơn cả Bát Trận Chân Đế, kinh diễm hơn. Không chừng ngày nào đó hắn là vượt qua Bát Trận Chân Đế. Hôm nay Dương Bác Phàm đại biểu cho Bát Trận Chân Đế tới bái kiến Tầm Kiếm Giao, chứng tỏ lần ghé thăm không bình thường. Gần đây Bát Trận Chân Đế khỏe chứ? Mấy ngày không ít người tới bái phòng Tần Kiếm Giao, nhưng nàng luôn đóng cửa cản khách, né tránh không thấy. Nhưng Dương Bác Phàm tới đây bái kiến thì nàng lại ngoại lệ. Có thể được Tần Kiếm Giao ngoại lệ, không ít người thấy thán phục. Dương Bác Phàm đúng là người kinh diễm tuyệt thế, Hắn có thể gặp Tần Kiếm Giao không phải chỉ vì sư phụ hắn là bát trận chân đế, đồng thời còn là hắn là thiên tài có tiềm lực. Về điểm này, Mã Kim Minh không thể sánh bằng Dương Bác Phàm. Dù phụ thân Mã Kim Minh là quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương, là một chân thần bất hủ, thực lực rất mạnh, nhưng Mã Kim Minh lại không được Tần Kiếm Giao ưu ái, có nghĩa Dương Bác Phàm được coi trọng hơn Mã Kim Minh. Hồi tiên tử, gần đây sư tôn đang bế quan tìm hiểu. Dương Bác Phàm vội là khom người nói, bát trận chân đế muốn mở mệnh cung thứ ba sao? Tần Kiếm Giao nói, hồi tiên tử sư tôn bế quan không phải vì mệnh cung thứ ba mà tìm hiểu chu tiên cổ trận tổ tiên để lại. Dương Bác Phàm nói, chu tiên cổ trận. Ngay vậy Tần Kiếm Giao cũng ngạc nhiên nói, hiểu biết bát trận chân đế về trận pháp đương đại không ai sánh bằng, hắn bế quan tìm hiểu chu tiên cổ trận, vậy có nghĩa là hắn là am hiểu về cổ trận, sợ rằng ngày xuất quan chính là ngày hắn đại thành. Xin nhận lời chúc của tiên tử, Dương Bác Phàm là vội nói, trước khi sư tôn bế quan có một chút tâm đắc, lần này đã thông suốt ảo diệu cổ trận cho nên mới bế quan. Chu tiên cổ trận trước giờ ít người khống chế được. Tần Kiếm Giao gật đầu khen một tiếng nói, nếu như bắt trận trên đấy có thể tìm hiểu được trận, chắc chắn là như hộ thêm cánh quét ngang bát phương. Hy vọng là vậy, tương lai là còn cần tiên tử giúp đỡ. Dương Bác Phàm vội nói, thấy Tần Kiếm Giao khen ngợi không ít người giật mình, không ít người là ước ao. Chu tiên cổ trận, nghe hắn nói rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi chưa nghe qua cái tên này, nhưng những cường giả thế hệ trước lại biến sắc, ngay cả lão tổ tông thế gia cũng rùng mình. Chu tiên cổ trận mạnh lắm mà, có tu sĩ trẻ không biết chu tiên cổ trận tò mò hỏi. Rất mạnh, có lão tổ nặng nề nói, vạn trận quốc lấy trận pháp xưng bá thiên hạ, trừ bản thân vạn trận quốc là một trận pháp thì tam đại tuyệt trận của vạn trận quốc cũng làm rung chuyển thiên hạ. Nhưng nếu chỉ luận trận pháp, chu tiên cổ trận là vượt qua tam đại tuyệt trận. Mặt khác, chu tiên cổ trận không phải do chân đế vạn trận quốc sáng chế, là một tòa cổ trận cực kỳ cổ xưa không rõ lai lịch, uy lực rất lớn, hai chữ chu tiên được nói lên uy lực của nó. Thế nhưng mà xưa giờ, người có thể khống chế chu tiên cổ trận lác đác không nhiều, bởi nó quá mạnh, quá ảo diệu. Thậm chí người nói rằng muốn khống chế chu tiên cổ trận nhất định phải là chân đế trở lên. Nói tới đây, lão tổ dừng một chút nghiêm túc nói, nếu như bát trận chân đế thật tìm hiểu được chu tiên cổ trận vậy rất lợi hại, dù hắn là chân đế hai cung nhưng không thua gì chân đế ba cung, thậm chí có cơ hội đánh với chân đế bốn cung. Chân đế đánh vượt cấp, nghe vậy không ít người hít lạnh. Người có kiến thức đều biết rằng cấp bậc chân đế rất nghiêm ngặt, thân thông thường chân đế hai cung tuyệt không phải là đối thủ của ba cung, nhiều hơn một cung có nghĩa là có thể diệt đối phương, trừ khi đối phương có tổ khí bằng không, thông thường muốn khiêu chiến vượt cấp là chuyện khó khăn. Nhưng mà nếu như bắt trận chân đế có thể tìm hiểu chu tiên cổ trận, có thể khiêu chiến vượt cấp, thậm chí có thể đánh với chân đế bốn cung, vậy đây là cổ trận đáng sợ mà. Thật giống tổ khí hoặc có lẽ còn mạnh hơn, có người thều thào, phải biết rằng ở Cửu Bí đạo thống lâu đời như thế, thời đại thủy tổ đã trôi qua rất lâu, truyền thừa có tổ khí giải rác không nhiều. Giờ đây nếu như bắt trận chân đế thực sự tìm hiểu chu tiên cổ trận, vậy có nghĩa là làm cho tổ khí sẽ có tổ khí làm đòn sát thủ, sau đó là đặt vững địa vị quán. Xem ra Tần tiên tử coi trọng bát trận chân đế rồi. Thấy tình cảnh trước mắt, có người nói nhỏ, nếu bát trận chân đế thật tìm hiểu được chu tiên cổ trận thì đúng là đáng để coi trọng. Cường giả thế trước gật đầu nghiêm túc, một khi hắn nắm giữ chu tiên cổ trận là đã đủ quét ngang bát phương, thế hệ trẻ không ai bằng, ngay cả quan hải đao thánh cũng không thể. Đến khi đó không chừng tính liên quan thật ủng hộ bát trận chân đế chấp trưởng quyền hành. Chương 3681. Đúng vậy, không ít cường giả thế hệ trước bắt đầu tán thành nói, bắt trận chân đế đúng là vô địch thế hệ trẻ, hắn là trở thành người có tiềm lực nhất Cửu Bí đạo thống chúng ta, đến khi đó hắn là trở thành hy vọng của mọi người, trở thành hoàng đế cũng là hiển nhiên. Binh chỉ thế gia lợi hại à, ánh mắt rất độc, đầu tiên là đưa công chúa gặp rủi ro gả cho tân hoàng, rồi gả binh chỉ hàm ngọc cho bắt trận chân đế. Vậy binh chỉ thế gia cùng vạn trận quốc cùng là cường cường liên thủ, nếu có thêm tính liên quan ủng hộ, đại cục đã định. Nghĩ tới điểm này không ít người dùng mình. Binh chỉ thế gia cùng vạn trận quốc là một trong ngũ cường, hai nhà họ thông gia khiến cho không ai dám động đến. Nhưng mà bắt trận chồng chân đế được Tần Kiếm Giao tán thành, được tĩnh liên quân ủng hộ, vậy trong ngũ cường đã có ba người ủng hộ bắt trận chân đế. Tới lúc đó đại cục đã định, thế nào không ai có thể sánh với hắn. Ngôi vị hoàng đế chắc chắn của bát trận chân đế. Khi mọi người thán phục, thì một người khác ngoài Dương Bác Phàm gặp Tần Kiếm Sao. Ngày đó một nam tử một thân một mình cưỡi một cái thớt cầu đi tới nơi này. Thần câu đạp trên mặt nước, hệt như là chân long trong mây. Là Thang Tướng Quân. Thế người nam tử cưỡi ngựa chạy trên hồ, có người nhận ra lập tức. Thang Hạc Tường. Thế người nam tử có người nói, hắn tới Cửu Liên Sơn tự bao giờ, sao không hề có động tĩnh gì hết? Không biết, không ai thấy hắn tới Cửu Liên Sơn. Sau khi thấy nam tử, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn tới Cửu Liên Sơn từ bao giờ. Người nam tử cưỡi ngựa trên mặt nước là Thang Hạc Tường, chính là quân đoàn trưởng cấm vệ quân Đấu Thánh Vương Triều. Hắn cũng là thiên tài trẻ tuổi của Đấu Thánh Vương Triều. Hắn đi bái phỏng Tần Kiếm Sao thì phải. Thấy Thang Hạc Tường đi về phía Tường Lì Đảo, mọi người biết hắn muốn làm gì. Dù sao hắn cũng là ứng cử viên tranh vành tranh giành ngôi vị hoàng đế. Hắn được Đấu Thánh Vương Triều ra sức ủng hộ, là ứng cử viên hoàng đế đời tiếp theo. Các cường giả thế hệ trước nói, Thang Hạc Tường là thiên tài trẻ tuổi của Đấu Thánh Vương Triều, hơn nữa là luyện bí giả trong cửu bí. Sau khi Tân Hoàng đánh mất Giang Sơn, Thang Hạc Tường là người có danh vọng nhất. Rất nhiều người ủng hộ hắn ngồi đến ngôi vị hoàng đế. Dù sao, Thang Hạc Tường không chỉ là quân đoàn trưởng cấm vệ quân, còn là xuất thân từ hoàng tộc. Về điểm này hắn là có lợi thế hơn người khác. Sau khi Tân Hoàng mất tích, nếu mà muốn kiếm một người hợp pháp kế thừa ngôi vị hoàng đế, Thang Hạc Tường có tư cách hơn tất cả những người còn lại. Cũng chính vì vậy, 6 quân đoàn lớn của Đấu Thánh Vương Triều đều là ủng hộ Thang Hạc Tường. Nhưng quân đoàn trưởng cũng ủng hộ Thang Hạc Tường ngồi đến vị trí hoàng đế. Vì được 6 quân đoàn lớn ủng hộ nên sau khi Bình Chỉ Thế Gia công phá hoàng thành cũng chưa chọn được hoàng đế mới, vẫn kéo dài tới giờ. Thang Hạc Tường tuy mạnh nhưng mà rất khó so với Bát Trận Chân Đế. Dù sao Binh Chỉ Thế Gia là liên thủ với Vạn Trận Quốc, thực lực mạnh hơn 6 quân đoàn lớn. Có người không hiểu lý luận là vậy, cường giả thế hệ trước nói. Thế nhưng đừng quên rằng Thang Hạc Tường ngồi đến ngôi vị hoàng đế sẽ hợp pháp hơn những người khác. Hắn xuất thân hoàng tộc, ngồi trên ngôi vị hoàng đế, các đại giáo thế gia ở Cửu Bí Đạo Thống đều không ý kiến. Dù sao hắn là người thừa kế hợp pháp. Nếu đổi lại là Bát Trận Chân Đế có chút chắc chở, có nghe chính là soán vị đoạt quyền chưa chắc đã phục chúng. Nghe vậy mọi người thấy có lý. Thang Hạc Tường tuy rằng không phải con trai của Thái Thanh Hoàng, nhưng mà hắn xuất thân hoàng tộc, là con ông cháu cha. Thang Hạc Tường khí phách như rồng như hổ, khi cưỡi ngựa đạp trên mặt hồ rất có khí thế, một người ngăn thiên quân vạn mã, khiến người ta khâm phục. Từ sau khi Tân Hoàng đánh mất Giang Sơn, Thang Hạc Tường là người có danh vọng nhất Đấu Thánh Vương Triều. Thiên phú hắn lại rất cao, hơn nữa là dũng mãnh thiện chiến. Có không ít đại giáo thế gia cùng quân đoàn đóng giữ khắp nơi trên Cửu Bí Đạo Thống nhất trí ủng hộ hắn. Không thể phủ nhận luận đạo hạnh thì Bát Trận Chân Đế mạnh hơn Thang Hạc Tường. Nhưng mà hắn thuần túy là vì đạo hạnh, còn Thang Hạc Tường lại khác. Không chỉ biểu hiện thiên phú dị bẩm trên con đường tu luyện, quan trọng hơn hắn là xuất thân hoàng tộc, từ nhỏ giỏi mưu lược, tinh thông kinh doanh. Sau này còn vào quân đội cấm vệ quân dưới sự quản lý của hắn có chiến công hiển hách, từng được Thái Thanh Hoàng khen ngợi mấy lần. Cũng bởi có gốc gác cùng kinh nghiệm này, rất nhiều người ở Đấu Thánh Vương Triều ủng hộ Thang Hạc Tường. Còn 6 quân đoàn lớn thì khỏi cần phải bàn, họ là toàn lực ủng hộ Thang Hạc Tường. Ngoài trừ Đấu Thánh Vương Triều ra, rất nhiều đại giáo thế gia ở Cửu Bí Đạo Thống cũng coi trọng Thang Hạc Tường. Dù sao thì Thang Hạc Tường cũng có kinh nghiệm phong phú, nếu được làm hoàng đế có lẽ là thống trị Cửu Bí Đạo Thống rất tốt. Mặt khác có thể giải quyết được mâu thuẫn ân oán giữa đại giáo thế gia. Còn Bát Trận Chân Đế lại khác. Nếu hắn nên nắm quyền, bản thân là chân đế, lại có Bình Chỉ Thế Gia cùng Vạn Trận Quốc ủng hộ, không chừng Bát Trận Chân Đế sẽ trở thành Thái Thanh Hoàng thứ hai. Đến khi đó, nếu Bát Trận Chân Đế thực sự trở thành Thái Thanh Hoàng thứ hai thì Vạn Trận Quốc sẽ độc tôn thiên hạ, các truyền thừa lớn cùng các đại giáo thế gia sẽ bị Bát Trận Chân Đế quản chế. Vì vậy rất nhiều đại giáo thế gia ở Cửu Bí Đạo Thống ủng hộ Thang Hạc Tường. Đương nhiên, người thực có thể thay đổi đại thế Cửu Bí Đạo Thống chính là Đấu Thánh Vương Triều cùng Ngũ Cường. Những đại giáo thế gia khác nhiều nhất chỉ là có thể góp thêm chút nội tình cho Thang Hạc Tường, chứ không thể nào quyết định được hắn có thể ngồi lên ngôi vị hay không. Chương 3682 Quyền Mưu. Nội tình Thang Hạc Tướng Quân không bằng Bát Trận Chân Đế. Thấy Thang Hạc Tướng đi về phía Tường Lê Đảo, có người nói Hắn muốn ngồi đến ngôi vị hoàng đế sợ rằng không dễ. Đừng nói cường địch như bát trận chân đế, ngay cả quan hải đao thánh cũng không hề thua kém hắn. Nội tình chênh lệch một chút thế nhưng khó nói chắc. Còn lão tổ nói chậm, nghe nói thánh các sẽ vào đời, sẽ là ra sức ủng hộ Thang Hạc Tường. Thánh các, nghe tên gọi không ít người dùng mình. Trước Thái Thanh Hoàng, Thánh Các từng là trung tâm quyền lực trí cao vô thượng của Đấu Thánh Vương Triều. Tất cả lão tổ mạnh mẽ của Đấu Thánh Vương Triều đều vào Thánh Các. Thánh Các là cơ cấu quan trọng nhất của Đấu Thánh Vương Triều. Từng có thời gian dài trong quá khứ, Thánh Các khống chế toàn bộ Đấu Thánh Vương Triều cùng toàn bộ đại thế của Cửu Vĩ Đạo Thống. Thời đại đó, quyền lực trong tay Hoàng đế Đấu Thánh Vương Triều là tương đối có hạn. Đến thời Thái Thanh Hoàng, hắn tam thế xương hoàng, thế nên thay đổi cục diện này. Khi Thái Thanh Hoàng mạnh mẽ nhất bức lùi Thánh Các, từ đó về sau Thánh Các biến mất. Có người nói rằng Thái Thanh Hoàng đã diệt Thánh Các, cũng có người nói rằng Thánh Các với Thái Thanh Hoàng ký thỏa thuận tự động thoái ẩn. Cũng chính là vì Thánh Các rút lui mới đặt vững địa vị độc tôn của Thái Thanh Hoàng, cũng khiến cho hắn muốn làm gì thì làm đó. Giờ nghe Thánh Các sắp vào đời khiến không ít người dùng mình. Nếu Thánh Các thật vào đời, không chừng là thay đổi toàn bộ thế cục của Cửu Bí Đạo Thống. Thế nhưng nếu mà Thang Hạc Tường được Tần Thiên Tử ủng hộ, cũng là đặt vững vị trí của mình, sợ rằng mắt trận chân đế rất có thể biết khó mà lui. Có là tổ mắt thầm thúy nói chậm. Nhất thời mọi người nín thở. Thang Hạc Tường, mọi người biết trước hắn Dương Bắc Phàm từng bái kiến Tần Kiếm Sao, Tần Kiếm Sao cũng tiếp kiến hắn, cũng có nghĩa Tần Kiếm Sao coi trọng bát trận trần đế. Dù sao trước đó nhiều người tới bái phỏng Tần Kiếm Sao, nhưng để nàng đóng cửa ngăn khách né tránh không gặp. Nàng tiếp kiến Dương Bắc Phàm là một chuyện có ý nghĩa phi thường. Giờ Thác Hạc Tường tới bái phỏng Tần Kiếm Sao khiến mọi người là quan tâm. Nếu Tần Kiếm Sao né tránh không gặp, có ảnh hưởng rất lớn đến việc giành ngôi vị hoàng đế của Thang Hạc Tường. Đương nhiên nếu Thang Hạc Tường được Tần Kiếm Sao ủng hộ lại rất phi thường, có tính liên quan ủng hộ, có thêm gốc gác chính mình. Một khi đến lúc tranh giành ngôi vị hoàng đế, sợ rằng bát trận chân đế biết khó mà lui. Hạc Tường mạo muội tới bái kiến Tần Tiên Tử, kính xin Tần Tiên Tử ra gặp mặt. Ở ngoài Tương Ly Đảo, Thang Hạc Tường ôm quyền giọng truyền khắp mặt hồ. Thấy Thang Hạc Tường đưa bái thiếp, mọi người nín thở lặng lẽ quan sát diễn biến. Thang tướng quân khách khí, lúc này giọng cực kỳ êm tai của Tần Kiếm Sao vang, có thể nghe giọng êm tai của nàng là một sự hưởng thụ vô thượng. Tần Kiếm Sao tự mình ra gặp phong thái xinh đẹp khiến người ta nhìn mê mẩn. Thấy thái độ phong thái xinh đẹp của Tần Kiếm Sao, vô số thanh niên thần hồn điên đảo. Tần Tiên Tử vào đời, Hạc Tường muốn thỉnh giáo Tần Tiên Tử, kính mong Tần Tiên Tử chỉ điểm. Thang Hạc Tường ăn nói vô cùng khách khí. Không sao, nếu tướng quân muốn thì Kiếm Sao tình nguyện nói. Tần Kiếm Sao gật đầu giống như là thần tiên không nhiễm bụi trần, khiến người ta tim đập thình thịch. Thấy Tần Kiếm Sao tiếp kiến Thang Hạc Tường, tất cả người quan sát hai mặt nhìn nhau. Trước đó Mã Kiếm Minh xuất thần từ Trung Ương quân đoàn cũng không thể thành công gặp Tần Kiếm Sao, nhưng Dương Bác Phàm cùng Thang Hạc Tường lại có thể. Như vậy có nghĩa là bát trận trần đế cùng Thang Hạc Tường đều có tư cách thành hoàng đế, còn Mã Kiếm Minh thì không có tư cách đó. Xem ra đời này hoàng đế Cửu Bí Đạo Thống nhất định là Thang Hạc Tường hoặc bát trận trần đế. Cũng chưa chắc, quan hải đao thành còn chưa ra tay. Nếu hắn ra tay thì khó nói. Sẽ bát trận trần đế thì quan hải đao thánh kinh diễm hơn nhiều. Bên ngoài vô số người không yên ổn vì Tần Kiếm Sao. Dù sao mọi người đều biết rằng Tần Kiếm Sao cùng tính liên quan mức độ nào đó mà nói, có thể quyết định ứng cử viên hoàng đế của Cửu Bí Đạo Thống. Vì vậy hành động của Tần Kiếm Sao rất được mọi người quan tâm. Bệ hạ, Thang tướng quân cùng với đệ tử bát trận chân đế đều là bái phỏng Tần Tiên Tử. Liễu Sơ Tình nghe được một chút tiếng gió nói, chuyện này có bất lợi với bệ hạ. Liễu Sơ Tình tuy rằng tâm địa thuần khiết, nhưng nàng biết rằng tính liên quan muốn nâng đỡ hoàng đế mới chắc chắn là gây bất lợi cho Lý Tất Xạ, hắn trở thành chướng ngại vật để người nọ ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Vì vậy lúc này Liễu Sơ Tình lo lắng dùm Lý Tất Xạ. Lý Tất Xạ lại chẳng hề dao động. Tùy họ đi, Lý Thất Xạ lắc đầu cười. Vậy thì đã sao, cho dù là dằn và thế nào đi chăng nữa cũng không dậy sóng nổi. Có người tự nhận mình là thông minh, cho rằng có thể khống chế đại thế thiên hạ, có thể khống chế toàn cục, nhưng chỉ là suy nghĩ một vía, họ chỉ là quân cờ mà thôi. Liễu Sơ Tình mở miệng muốn nói nhưng mà không biết nói gì, bởi vì nàng chỉ lo lắng an toàn của Lý Thất Xạ. Còn Lý Thất Xạ có thành hoàng đế hay không nàng không quan trọng, theo nàng có thể gần Lý Thất Gia đã thỏa mãn lắm rồi. Còn vấn Lý Thất Gia có thể thành hoàng đế hay không, nàng chẳng quan trọng lắm. Cho dù hắn chỉ là bách tính bình thường, nàng cũng chẳng bận tâm. Giờ nàng chỉ muốn cạnh Lý Thất Gia mà thôi. Được rồi, nhà đầu ngốc, đừng để cái loại tục sự này quấy nhiễu. Lý Thất Gia cười lắc đầu. Tìm hiểu chuyện ngôn ta truyền cho ngươi tới đâu rồi? Rất diệu, nếu sự tình nghiêm túc, nhưng ta cảm thấy nội tình mình chưa đủ, cảm thấy mình thiếu thiếu, nhưng lại không, nhưng cũng đã nắm bắt được. Có cảm giác là tốt. Lý Thất Gia cười nhạt. Cũng được, nhân lúc có thời gian ta dẫn người đi dạo, không thể ngồi trong ngày trong này cả ngày được, người nói đúng không? Chương 3683 Tiền bí. Đi đâu? Liễu Sơ Tình ngạc nhiên. Du ngoạn Cửu Liên Sơn. Lý Thất Dạ cười nhạt. Đến đây rồi đương nhiên phải du ngoạn ngắm cảnh, nếu không chẳng phải là uổng công sao? Ngày hắn nói vậy, Liễu Sơ Tình nhẹ gật đầu. Nàng không nghĩ kiến gì hết. Lý Thất Dạ muốn đi đâu, nàng theo đó. Lý Thất Dạ dẫn Liễu Sơ Tình xuống núi, một đường tiến bắc. Mà con đường Lý Thất Dạ đi là con đường đi qua chín hồ. Hồ nước cách Hồng Hoang Sơn gần nhất là trạm đầu tiên. Hồ nước lớn ngàn dặm, khi nàng ngồi trên thuyền xung quanh có cảm giác như giữa biển rộng. Thuyền nhỏ trôi chậm, Lý Thất Dạ ngắm cảnh đẹp trong hồ. Hắn hất nhẹ bọt nước lá sau nhìn Liễu Như Tình cười. Thế thế nào? Rất thoải mái, không khí rất trong lành. Liễu Sơ Tình toàn tâm toàn ý làm bạn với Lý Thất Dạ. Lúc này hồ nước dường như chỉ có hai người họ, còn tim nàng rất vui rộn, không khỏi mỉm cười ngọt ngào. Nhà đầu ngốc, người thực cho rằng ta dẫn người tới đây là du ngoạn sao? Lý Thất Dạ lắc đầu, búng nhẹ lên mũi đáng yêu của nàng cười. Ta dẫn người tới đây để cảm nhận vùng thế giới này. Xa là thế. Nhà Lý Thất Dạ nói vậy, Liễu Sơ Tình biết mình nghĩ sai, mặt đỏ rát mắc cỡ cúi đầu. Lúc này nàng giống cô vợ nhỏ nghe lời, cúi thấp bần tráng, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận giống như là cảm nhận được gì đó. Sau hồi lâu, Liễu Sơ Tình mở mắt vui mừng nói, thật sự có nhà, hình như có khí tức nào đó đang láng đáng, nhưng lại không nắm bắt được, cũng như có âm thanh vang rất giòn giã. Có cảm giác là tốt, Lý Thất Dạ gật đầu cười. Và không thì uổng công người học chân ngôn, phải biết rằng ngươi hiện tại đang tu luyện hai bí trong cửu bí. Hai bí? Liễu Sơ Tình đều ngạc nhiên, sau đó biến sắc kêu lớn nói. Người nói, chân ngôn ngươi truyền tụ cho ta là một trong hai bí. Sau khi tất thành kêu lớn, Liễu Sơ Tình vội bụng miệng, nhìn quanh sợ bị người ta nghe thấy. May mà xung quanh không có ai, nàng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bộ ngực mềm cao vót của mình. Nhìn dáng dấp cẩn thận đáng yêu của nàng, Lý Thất Dạ cười, cưng chiều búng nhẹ mũi tay nàng nói, không phải cửu bí thì ngươi cho rằng là gì? Chuyện này có hơi không ổn. Liễu Sơ Tình do dự một lát, nhìn Lý Thất Dạ nói, người lén nút truyền cho ta hai bí, đấu giả sẽ mang tới phiền phức cho ngươi. Ta không thể học nó, ta không muốn học nó. Nói tới đây nàng thấy lo lắng. Cửu bí đạo thống, công pháp ảo diệu nhất, mạnh mẽ nhất của cửu bí đạo thống là cửu bí, là nền tảng toàn bộ của cửu bí đạo thống, cũng là hạt nhân. Ở cửu bí đạo thống có vô số người khát vọng có cửu bí, dù một bí cũng được. Đổi lại người khác có thể luyện nhiều thêm một bí là chuyện đáng mừng, là tạo hóa vô thượng. Huống chi Liễu Sơ Tình còn tu luyện bí lâm của Lâm Hải Các, vì vậy nàng biết tu luyện một bí ý nghĩa thế nào. Nhưng Liễu Sơ Tình không vui mừng vì chuyện mình có thể tu luyện nhiều thêm một bí mà thấy lo cho Lý Thất Dạ. Và nếu chuyện Lý Thất Dạ lén lút truyền một trong hai bí của Đấu Thánh Vương Triều cho người khác, vì người ta biết thì Đấu Thánh Vương Triều sẽ trừng phạt, dù hắn có là hoàng đế đi chăng nữa cũng không thể lén lút truyền cửu bí cho người ngoài. Vì vậy, Liễu Sơ Tình thấy lo lắng trong lòng nàng. So với an toàn của Lý Thất Dạ, nàng có học cửu bí hay không quan trọng. Chỉ cần hắn không có nguy hiểm tính mạng, nàng không cần gì. Sao không thể truyền cho ngươi? Lý Thất Dạ cười. Ngươi không phải muốn là tiểu thê tử của ta sao? Vậy ta truyền cho ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Ngày Lý Thất Dạ nói, khuôn mặt Liễu Sơ Tình đỏ chót, lỗ tai nóng rát, nhưng lòng lại cực kỳ ngọt ngào nghe một câu tiểu thê tử của Lý Thất Dạ, khiến nàng ngọt tận xương tủy, cả người mềm nhũn với nàng cách xưng hô này là nàng vui vẻ hơn tất cả mọi thứ. Thế nhưng thứ này không thể tư truyền. Sau khi hoàn hồn, nếu sơ tình ngẩng đầu còn lo lắng như cũ. Nàng xuất thân Lâm Hải Các, vì vậy biết quy củ của đạo giáo thế gia. Công pháp cỡ này không cho phép tư truyền, bất kể ai cũng không thể ngoại lệ, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tư hay không tư gì chứ? Lý Thất Dạ lắc đầu nói, tất cả mọi chuyện trên thế gian vào tay ta đều trở nên bình thường, ta nói được sẽ được, ai dám làm trái. Mặt khác ta truyền cho ngươi không phải hai bí đấu giả của đấu thánh vương triều. Không phải hai bí đấu giả? Lời này Liễu Sơ Tình ngẩn người. Người trong thiên hạ đều biết đấu thánh vương triều chỉ có hai bí đấu giả. Ta truyền cho ngươi chính là bí tiền trong cửu bí. Lý Thất Dạ cười nhạt. Bí tiền? Liễu Sơ Tình ngơ ngác nói, bí tiền không phải là thất truyền rồi sao? Cứ biết đạo thống có tổng cộng 9 bí, hiện tại thế nhân đều biết 8 bí là thứ đã có chủ, chỉ có bí tiền trong cửu bí là chưa từng nghe bất cứ ai truyền thừa nào có. Hơn nữa sau khi bí tiền thất truyền thì không ai có thể tìm hiểu bí tiền từ đạo thổ của cửu bí đạo thống. Với ta không có cách nói thất truyền. Lý Thất Dạ cười túy nói, chỉ cần ta muốn tìm lại thất truyền là chuyện chắc chắn, đặt bút xuống viết là xong. Bí tiền? Liễu Sơ Tình ngây như phóng, không ngờ mình luyện lại là bí tiền, chuyện này nói ra ngoài không ai tin. Bí tiền chẳng phải là bí tiền là công pháp có thể khiến người ta nháy mắt tăng công lực, nháy mắt hóa cuồng sao? Liễu Sơ Tình hơi nghi hoặc tò mò. Vì vậy bí tiền mới thất truyền, chỉ là một đám ngu xuẩn học được chút xa lông, kiến thức nửa vời cho rằng mình hiểu hết bí tiền. Rất nhiều người luyện bí tiền sau khi sử dụng nhiều lần, tuổi thọ bị rút ngắn, thậm chí là tự bạo chết. Lý Thất Dạ là lắc đầu mỉm cười. Chương 3684. Bí tiền là một trong cửu bí. Trước giờ người luyện nó đều biết rằng khi luyện bí tiền sẽ khiến công lực tăng lên diện rộng. Một khi thì chuyển bí tiền sẽ khiến người hóa cuồng. Khi này sức chiến đấu của người tăng vào, giúp người khiêu chiến vượt cấp, đánh bại kẻ địch mạnh hơn người. Nếu người thực sự hiểu được bí tiền, người đã phát hiện ra rằng cuồng hóa chỉ là da lông mà thôi, tục tằn. Bí tiền chính là một quả tim dũng sĩ, một quả tim không sợ, giúp người dũng cảm không sợ hãi, đánh bóng đạo tâm. Có thể nói bí tiền là cường nhãn của cửu bí. Khi người thực tìm hiểu được bí tiền, tới lúc tu luyện 8 bí còn lại người cảm thấy rất thuận buồm xuôi gió, hơn nữa còn là giảm thấp nguy hiểm. Nếu người thực sự hiểu nó, tương lai người luyện 8 bí khác là càng dễ dàng, giúp người bay lượn trên bầu trời như chân long. Liễu Sơ Tình ngây ngốc nghe Lý Thất Dạ nói, nàng nghe say sưa ngon lành, lâu rồi chưa hoàn hồn, mỗi lời của hắn đều là như dấu ấn in vào lòng nàng, vô cùng quyến rũ. Nhà đầu ngốc, đừng có đần tối dài như thế. Lý Thất Dạ búng mũi nàng cười, còn không cố gắng lĩnh ngộ. Liễu Sơ Tình hoàn hồn, khuôn mặt đỏ bừng như cô vợ nhỏ e thẹn, cúi thấp vầng trán, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhập định tìm hiểu. Có Lý Thất Dạ bên cạnh, trái tim nàng rất ổn định, có cảm giác an toàn. Vì vậy dù có hiểu đại đạo ngày ở xã ngoại, nàng cũng là không thấy lo lắng. Khi hắn dẫn Liễu Sơ Tình tới một đường tiến bắc Du Sơn Ngoạn Thủy, không ít đệ tử cửu bí đạo thống ở Cửu Liên Sơn phát hiện. Xem ra Tân Hoàng vẫn không sửa bản tính, còn tưởng rằng hắn đã đổi khổ tu công pháp chứ. Giờ xem ra chỉ là kiên trì được mấy ngày, buồn nhau cuối cùng cũng không thể chết được tường. Thầy hắn dẫn Liễu Sơ Tình đi đây đó, dáng dấp nhờ nhờ nhiều người thất vọng lắc đầu. Bùn nhão cuối cùng cũng không thể chết được tường, bằng không thì cũng không thể đánh mất sang sơn. Có người khinh thường nói, Tần tiên tử không hề có hứng thú với hắn, hoàn toàn là không có ý định ủng hộ hắn. Quyết định thế là đúng, thứ phế vật như vậy vốn không đáng nhắc đến, hắn sao mà lọt vào pháp nhãn Tần tiên tử chứ. Tiếc cho công chúa Lâm Hải Các, có cường giả thế hệ trước tiếc hận nói, nàng có thiên phú như vậy có thể nói tiền đồ vô lượng, nhưng con người quá cứng ngắc, bị một tấm hồn ước vô dụng trói chặt, nàng bên cạnh Tân Hoàng là tự hủy tiền đồ. Nói cũng đúng, hồ đức trở thành một tờ giấy vụn, công chúa Lâm Hải Các là tự làm khổ mình, cần gì phải tuân thủ một hồn ước mất hiệu lực. Có ít người là cảm thấy tiếc thay cho Liễu Sơ Tình, tuyệt thế mỹ nữ như nàng, hơn nữa còn là công chúa Lâm Hải Các, còn có thiên phú kinh người, một cô gái tiền đồ vô lượng, nàng tuyệt đối không thua Bình Chỉ Hàm Ngọc hoặc Tần Kiếm Sao. Giờ nàng trở thành người của Tân Hoàng đúng là tự hủy tiền đồ, là một đóa hoa nhài cắm bách cứt trầu. Thực tế mọi người đều biết, nếu như Liễu Sơ Tình không thực hiện hồ nước, Lý Thất Dạ có thể làm gì? chẳng phải là Minh Chỉ Thế Sao đã gả một công chúa già đó sao? Tân Hoàng không có tư cách gì như Tĩnh Liên Quan hay Vạn Trận Quốc thì cơ bản không coi có chuyện này, trực tiếp quên mất hồn ước, coi như không có chuyện gì hết. Tần Kiếm Sao, công chúa Vạn Trận Quốc đều không bị ảnh hưởng. Mọi người biết hiện giờ Tân Hoàng chẳng là gì hết, cơ bản không xứng với Tần Kiếm Sao, dù hắn có nhắc tới hồ nước này, trong mắt người khác chỉ là tự rước lấy nhục. Giờ trong ngũ cường chỉ có Liễu Sơ Tình là người thực hiện hồ nước ngày đó. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy Liễu Sơ Tình quá ngu, tự đẩy vào hố lửa. Thời đại này, người thực hiện lời hứa với kẻ hút càng ngày càng ít, cũng không biết nên nói nàng đáng quý hay là khờ khạo. Có lão tổ cảm khái, dù sao mọi người đều biết rằng gả cho một tên phế vật như Tân Hoàng không chỉ tự hủy tiền đồ mà thậm chí là đánh mất tính mạng. Hơn nữa, Tân Hoàng trong mắt ngũ cường là kẻ yếu như run rế không đáng nhắc đến. Đối với kẻ yếu như thế, làm gì ai muốn trả giá lớn thực hiện lời hứa ngày trước? Phần lớn mọi người là không thể làm thế. Theo người khác thấy, Lý Thất Giả đang dẫn Liễu Sơ Tình dù sơn ngoạn thì dáng vẻ ất ơ, nhưng trong quá trình này Liễu Sơ Tình lại có thu hoạch vô cùng phong phú. Mà ngay lúc này Tần Kiếm Sao vốn dĩ đóng cửa cản khách, đột nhiên cử hành tịnh hội mới không ít tuấn kiệt trẻ tuổi tham gia. Hiếm thấy dịp sư huynh muội ngũ hổ tứ hải tề tụ ở Cửu Liên Sơn, Kiếm Sao tình nguyện gánh việc mời sư huynh muội đến Thạch Lâm cùng nhau trò chuyện. Tần Kiếm Sao nói, Tần Kiếm Sao bất ngờ cử hành tịnh hội khiến không ít người ngạc nhiên. Sau khi nàng tới Cửu Liên Sơn vẫn luôn đóng cửa cản khách, trừ Dương Bác Phàm cùng Tăng Hạc Tương Giác thì không thấy ai hết. Hôm nay nàng đột nhiên cử hành tịnh hội mời mọi người đến Thạch Lâm làm khách, thực sự là khiến cho không ít người ngạc nhiên. Chuyện trong dự đoán, với người trẻ tuổi thì Tần Kiếm Giao đột nhiên mời khách là chuyện ngạc nhiên, nhưng với lão tổ Thế Gia có kinh nghiệm phong phú lại là chuyện trong dự đoán. Tịnh Liên Quan cuối cùng vẫn vào đời. Sau khi tái Thanh Hoàng Băng Hà, họ là muốn chia một chén canh, vẫn là chia bài chiêu bài cũ. Có lão tổ Thiết Gia hiểu dụng ý của Tần Kiếm Sao, trong thời đại Thái Thanh Hoàng độc tôn hoàng quyền, Tĩnh Liên Quân không thể chia sẻ hoàng quyền, có thể nói rằng đó là thời đại mà họ hoàn toàn rút lui khỏi quyền lực trung tâm. Bây giờ thời đại Thái Thanh Hoàng đột nhiên kết thúc độc tôn thiên hạ, Tĩnh Liên Quan muốn ngóc đầu, muốn khống chế đại thế của thiên hạ. Vì vậy, thân là truyền nhân Tĩnh Liên Quan, Tần Kiếm Giao mới vào đời ngay, thời gian mưa nổi gió rền bay. Xem ra Tĩnh Liên Quan đã chọn được hoàng đế. Thấy Tần Kiếm Giao có hành động, con lão tổ đại sáu rùng mình. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.